Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 68 đến 1, buổi biểu diễn đầu tiên 1. Góc truyện audio.com, editor, Shizuka Nguyễn, tiếp tục buổi lễ trao giải. Thời điểm công bố đến nam phụ xuất sắc nhất, lần nữa xuất hiện tên của hai người mà Lạc U hết sức quen thuộc. Tên của Vân Nham cùng Diệp Phẫn Thần lần lượt xuất hiện. Lạc U thế mới biết thì ra Diệp Phẫn Thần cũng được đề cử. Trong lòng có chút oán giận cô nhà mình không nói chuyện này trước với mình một tiếng. Tuy rằng Diệp Phẫn Thần không thể tới, nhưng tốt xấu cũng phải gọi điện thoại thông báo một tiếng a. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Phẫn Thần tham gia buổi lễ trao giải đâu. Tuy rằng đây cũng có thể là một lần cuối cùng, mà cuối cùng đối với thời điểm đoạt được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất này. Lạc U nghĩ cái này căn bản là một chuyện không cần phải suy nghĩ. Đã từng là ảnh đế nếu như ngay cả giải thưởng như vậy cũng không đoạt được. Cũng sẽ không trở lại lăn lộn. Shizuka, nghĩa là nếu mà ngay cả giải thưởng này mà Vân Nham cũng không làm được thì cũng không cần phải quay lại giới giải trí lăn lộn. Quả nhiên, thời điểm đọc đến tên người đoạt được giải thưởng nam phụ có xuất sắc nhất. Tên của Vân Nham liền xuất hiện ở bên tai mọi người. Trong chốc lát bên trong sân khấu cũng yên tĩnh lại. Sau đó mới là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người lăn lộn trong giới ai cũng đều biết chuyện của Vân Nham. Lúc này đây Vân Nham có thể đứng lên. Ngoài dự liệu của rất nhiều người. Mặc dù trong lòng của một vài người có chút khinh thường. Nhưng ở ngoài mặt, lại vẫn tương đối nể tình. Ai bảo mọi người đều biết Vân Nham là do Lạc U che chở đâu. Nói một người mới che chở cho một người đã từng là ảnh đế. Đó là một chuyện có chút hoang đường. Nhưng việc này lại là sự thật. Nếu như không phải là có thêm Lạc U giúp đỡ. Như vậy thì coi như Vân Nham có diễn xuất nghịch thiên. Đoán chừng cũng chỉ có thể dần dần bị mai một. Đây là chuyện thực trong giới giải trí. Hoang đường, vô lý. Cho nên Vân Nham đối với Lạc U cảm kích cũng là không thể nghi ngờ. Mà thời điểm khi anh đứng lên trên đài nhận giải thưởng, cũng dùng những lời nói chân thật nhất của anh bày tỏ lòng cảm kích của anh đối với Lạc U. Buổi lễ trao giải tiến vào giai đoạn của phần sau, cũng là giai đoạn làm cho người mong đợi chính là lễ trao giải cho nam chính cùng nữ chính xuất sắc nhất. Sắc mặt của Lạc U vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng trong lòng cũng nhiều thêm một chút chờ mong. Diễn viên được đề cử cho giải thưởng nam chính xuất sắc nhất làm cho Lạc U xem có chút chán nản. Có lẽ là nữ chính trong đệ nhất công chúa cùng thiên kim hắc đạo quá xuất sắc. Ngược lại làm cho nam chính trong phim đều trở thành làm nền. Cho nên ngay cả một đề cử cho giải thưởng nam chính xuất sắc nhất cũng đều không có được. Nhưng mà điều này tất nhiên không ở trong phạm vi mà Lạc U quan tâm. Tiếp theo tôi muốn tuyên bố là những diễn viên được đề cử cho giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Những diễn viên, ấy theo thứ tự là nữ nhân vật chính của thiên kim hắc đạo Lạc U. Shizuka, thật ra chỗ này trong nguyên tắc là các nàng nếu dịch về thuần Việt sẽ là các cô ấy. Nhưng vì mình thấy chỗ này không hay nên mới để thành các diễn viên. Lần nữa Lạc U nghe thấy người chủ trì. Shizuka, chính là MC đấy. Đọc đến tên của mình, sắc mặt có chút hoảng hốt, giống như trở lại 9 năm sau ở trong trí nhớ, khi đó mình cũng ngồi ở dưới đài, vô cùng mong đợi cùng hy vọng. Chuyện chỉ đăng trên, editor, Shizuka Nguyễn, nữ chính xuất sắc nhất, ảnh hậu, khi đó, hết thảy vẫn đều có vẻ là tốt đẹp, không có lụn bại, không có âm mưu, không có suy bại, 5 đoạn phim ngắn lần lượt xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Một đoạn tình tiết Lạc U lẩn trốn ở trong rừng rậm trong thiên kim hắc đạo cũng được đưa ra. Trong ẩn nhẫn mang theo vẻ mặt khủng hoảng rất thích đáng. Thở dồn dập càng làm cho người khác có loại cảm giác áp bách. Giống như bản thân lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ này. Bị truy đuổi chính là mình giống nhau. Đè nén đến mức khiến cho người ta ngay cả hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Lạc U cũng đang xem bản thân mình còn mang nét trẻ con trong màn ảnh. Trong thoáng chốc, cô sống lại cũng được hơn 1 năm. Thời gian trôi qua thật mau a. Chúc mừng Lạc U, chúng ta hãy vỗ tay để hoan nghênh nữ chính xuất sắc nhất. năm nay mới 17 tuổi, cô ấy nhất định sẽ trở thành một đời thần thoại ảnh hậu mới. Giọng nói của người chủ trì dõng dạc vang lên, lúc này Lạc U mới giật mình tỉnh giấc, chậm rãi đứng dậy, ở trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ, một lần nữa đứng ở trên sân khấu nhận thưởng. Cảm ơn thì đã sớm nói qua, giờ này khắc này tôi chỉ có thể nói, bất luận tương lai có làm sao, tôi cũng sẽ kiên trì, quyết không buông tha, giọng nói của Lạc U trong trẻo nhưng lạnh lùng lại kiên định vang vọng trong toàn trường. Đây là lời thề của cô, nếu đã lựa chọn con đường này, cô sẽ thật cố gắng, đi thẳng đến đỉnh vinh quang, trở thành một tâm điểm được toàn thế giới chú ý nhất. Lạc U là người thắng lớn nhất trong buổi lễ trao giải này. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất cùng nữ chính xuất sắc nhất làm cho Lạc U với thân phận là một người mới chỉ xuất hiện được một năm. Không hề có một chút chướng ngại nào một đường đi lên trở thành nữ minh tinh nổi tiếng trong nước. Hơn nữa còn là phái thực lực cùng diễn viên thần tượng loại hình thiên tài. Đồng thời cùng với đó, Lạc U còn có một thân phận khác là ca sĩ. Được công nhận là người mới có tiềm lực nhất trong giới âm nhạc. Đủ các loại thân phận cùng gộp chung vào một chỗ, Lạc U cũng có thể nói là một trong những nhân vật truyền kỳ lớn nhất trong vòng một năm qua. Mùng 10 tháng Giêng, Lạc U ở Kinh Thể Quán, tổ chức một buổi lễ biểu diễn đầu tiên trong đời của cô. Mặc dù là biểu diễn mang tính chất công ích, nhưng vé vào cửa cũng tuyệt đối không thấp, hơn nữa còn là chỉ có hơn chứ không kém. Shizuka, như mình đã nói ở một vài chương trước thì mình không rõ Kinh Thể Quán là gì. Email Protected, nhưng mọi người có thể hiểu nó như nhà hát lớn ở Việt Nam mình. Lạc U cũng không sợ không ai tới nghe, bởi vì ca sĩ biểu diễn trong buổi biểu diễn này cũng không chỉ có một mình cô. Dưới sự thúc đẩy của cô Lạc, hầu như 80, ca sĩ đầu bài của công ty giải trí Tâm Tinh đều tham dự vào trong buổi biểu diễn này. Nhiều đại bài như vậy, Lạc U căn bản cũng sẽ không lo lắng không thu hút được khán giả. Mà đối với những thiên vương thiên hậu của giới âm nhạc này mà nói, bọn họ cũng biết rõ mình đây là đang vì Lạc U làm dáng. Nhưng căn bản lại không có tư cách để cự tuyệt, nhưng mà cũng may đây chỉ là một buổi biểu diễn, tất cả thu nhập của buổi diễn cũng sẽ quyên góp cho khu vực bị thiên tai. Ngược lại còn có thể giúp cho bọn họ nhận được nhiều danh tiếng tốt. Hơn nữa một vài ca sĩ có danh tiếng nhỏ một chút, cũng coi là một cơ hội được lộ mặt, trái lại vẫn tương đối đồng ý đến. Hậu trường của buổi biểu diễn, Lạc U đã trang điểm xong, một thân váy dài màu trắng có viền vàng bên ngoài, trong thuần khiết mang theo xa hoa. Đối với thân phận ca sĩ, Lạc U vẫn còn có chút xa lạ. Tuy rằng rất tự tin bài hát của mình không có vấn đề, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương, nhất là ở cô ở phía sau đài nghe được fan hâm mộ phía trước la lên tên của cô. Tâm tình của cô lại càng ra phức tạp, một vài nhóm ca sĩ nhận được yêu cầu mà đến cũng đều lần lượt chuẩn bị hoàn tất. Phần lớn ánh mắt cũng đều rơi vào trên người của Lạc U. Hơn nữa không hẹn mà cùng đều là cái loại ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Rất nhiều người trong số họ đều là tiền bối lăn lộn rất nhiều năm trong giới âm nhạc. Nhưng bây giờ so với người khác thậm chí còn không sánh bằng Lạc U, một người chưa tính là ca sĩ. Làm sao có thể không hâm mộ đố kỵ đâu. Trong sự hò hét của mọi người, Lạc U từ trên trời giáng xuống, ánh đèn của toàn trường đều tập trung vào trên người của Lạc U. Chiếu rọi cô giống như là một thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Mà cùng lúc đó, Lạc U cũng chậm rãi bắt đầu hát ca khúc Tặng Bạn Một Giấc Ngủ Yên. Vì mọi người đã tới nơi này, mang đến một buổi thịnh yến nghe nhìn, không có nhiều động tác cùng vũ đạo, cũng không có từ ngữ quá mức hoa lệ để trau chuốt. Lạc U chẳng qua chỉ dùng giọng ca linh động kỳ ảo của cô nghiêm túc hát. Nhưng chỉ đơn giản như vậy, cũng đủ làm cho tất cả mọi người dừng lại tất cả mọi động tác đứng im tại chỗ. Ngừng thở chăm chú nghe, vũ đạo, điệu múa, Lạc U dựa vào một thần khúc Tặng Bạn Một Giấc Ngủ Ngon. Đây tuyệt đối không phải là thổi phồng khi không có căn cứ ra bên ngoài. Chỉ cần một màn trước mắt này, có thể biết sự thần kỳ của ca khúc này. Rất nhiều người cảm thấy cũng không phải chỉ là đang nghe hát. Ngược lại càng giống như là một loại lễ rửa tội của tâm hồn. Cái loại cảm giác giấu giếm đau thương cùng bi thống ở trong lòng này. Giống như cũng dần dần được bài hát này an ủi. Thật ra Lạc U cũng cảm thấy kỳ lạ. Bài hát này là do cô tỉ mỉ làm ra, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Giọng hát của cô tuy rằng rất tốt, trong biểu diễn cũng mang theo tình cảm rất nghiêm túc, nhưng hiệu quả không ngờ lại quá mức ngoài dự đoán của cô. Dường như trong lúc hồ đồ có một loại năng lực khác. Thông qua tiếng hát của cô nhắn nhủ đến mọi người cảm nhận được mọi thứ. Vô cùng thần kỳ, hát xong một khúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt được Lạc U đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô chỉ là hơi gật đầu, liền bước xuống khỏi sân khấu, không tiếng động thông báo bài hát kế tiếp được bắt đầu. Tới nơi này xem buổi biểu diễn phần lớn đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là fan hâm mộ của Lạc U, đây cũng là số người mà Lạc U tích góp từng tí một trong một năm qua. Mà thanh thiếu niên ở tuổi tác này, trên thực tế cũng có thể là sự tồn tại của cái ầm ĩ nhất. Hơn nữa bọn họ cũng vô cùng kén chọn, nhưng giờ này khắc này, lại không ai không chọn Lạc U, cá tính trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc của Lạc U. Đối với các fan hâm mộ mà nói cũng không phải là bí mật gì. Nói cách khác, Lạc U như vậy mới là Lạc U mà bọn họ yêu nhất a. Bài hát thứ hai vẫn là Lạc U đơn ca như cũ. So sánh với hình ảnh trước đó, lúc này Lạc U đã khoác thêm một cái áo choàng màu trắng. Khí trời tháng 2 thật sự là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có váy dài màu trắng thật sự là không chịu nổi a. Bài hát thứ hai của Lạc U tên là Lần nữa bắt đầu lại. Tên của ca khúc vừa được đọc ra, liền khiến cho mọi người có rất nhiều người ngoài dự đoán cùng nghi hoặc. Dù sao tên bài hát như vậy thật sự là quá mức kỳ lạ. Rất nhiều người đều rất tò mò, bài hát này rốt cuộc là có dạng ý nghĩa gì? Lần nữa bắt đầu lại, tạo ra lực lượng để đứng lên. Đây là một bài hát cùng tặng bạn một giấc ngủ yên là ca khúc nguyên bộ. Lại có tên là tặng cho bạn lực lượng cho bạn, so với tặng bạn một giấc ngủ yên mềm nhẹ thư giãn. Bài hát này lại càng thêm dùng sức trầm trọng, làm cho mọi người có loại cả giác phấn khởi sục sôi. Có thể đây là ý nghĩa của cái gọi là tăng cho bạn lực lượng. Kế tiếp, Lạc U liên tục hát 3 bài hát, nguyên gốc của mỗi một ca khúc đều là do Lạc U tự mình sáng tác soạn từ. Cũng đều là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mà mỗi một ca khúc đều có một ý nghĩa khác nhau. Nhưng cũng êm tai giống nhau. Lạc U xuống khỏi sân khấu để thay quần áo. Những ca sĩ khác nhận được sự khen ngợi. Thiên vương giới âm nhạc Khúc Diệc đã từng giúp đỡ cho Lạc U soạn nhạc nhận được nhóm fan hâm mộ lớn. Hơn nữa cũng là lão ca, Shizuka, là ông anh già đó. Vì buổi biểu diễn này mà tỉ mỉ chuẩn bị một bài hát vô cùng kinh điển. Làm cho Lạc U cảm nhận được một chút sức quyến rũ của thiên vương giới âm nhạc này. Buổi biểu diễn hơn 2 giờ, ca sĩ lên sân khấu biểu diễn ca sĩ có hơn 16 người. Bao gồm người già cùng người trẻ, mỗi một ca khúc đều dùng hết tâm lực, Shizuka, tâm tư cùng lao lực. Vào đây, ca sĩ có thể được Lạc U cùng Lạc Học Tâm đồng ý mời tới. Tuyệt đối là ca sĩ có thực lực cùng phẩm chất đều vô cùng tốt. Lạc U cùng cô Lạc đều mất rất nhiều sức lực cho buổi biểu diễn này. Tất nhiên cũng không muốn vì người khác may váy cưới. Hơn nữa cũng sẽ không mời ca sĩ không thích hợp đến biểu diễn. Vì người khác may váy cưới, ý nói sẽ không công làm cho người khác được lợi. Và Lạc U tổ chức buổi biểu diễn này là vì cô chứ cũng không phải là để mang lại danh tiếng cho người khác. Một hồi biểu diễn xuống dưới, Lạc U biểu diễn đủ 14 bài hát, mà đây cũng là toàn bộ các ca khúc mà hiện tại cô sáng tác được. Ca khúc Phương Miệng Đen này nhận được rất nhiều lời khen càng được coi là bài hát áp chụp. Khí thế vương giả dồi dào, cũng vì bức tranh của buổi biểu diễn tạo nên một nét hoàn mỹ. làm cho tâm tình của tất cả mọi người đều đạt tới cao điểm. Lạc U rời khỏi sân khấu hồi lâu, vẫn có thể nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không thôi, chứng minh buổi biểu diễn này đã thành công. Thiếu chủ, uống nước, lúc Lạc U xuống khỏi sân khấu Tiếu Tiêu đưa lên một chén nước ấm. Trong đôi mắt thật to có một tia thần sắc đau lòng. Bây giờ cậu mới biết thì ra làm nghệ sĩ cũng là một chuyện vất vả như vậy. Nhìn thiếu chủ nhà mình sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiêu đều nhíu lại. Shizuka, tại chỗ này Lạc U là người thừa kế của Cổ Sát nên Tiếu Tiêu mới gọi Lạc U là thiếu chủ. Thiếu chủ rõ ràng là không cần phải làm điều này, nhưng vẫn là tân tân khổ khổ làm cho cậu nhìn rất là đau lòng. Đứa ngốc, khuôn mặt đều nhíu lại giống như cái bánh bao, đem sắc mặt của Tiếu Tiêu nhìn vào trong mắt. Lạc U cũng cảm thấy rất thú vị, rõ ràng Tiếu Tiêu làm việc rất có khả năng cũng rất xuất sắc. Nhưng tính cách lại như là một đứa trẻ, suy nghĩ cái gì cũng đều biểu lộ ở trên mặt, tôi mới không ngốc, thiếu chủ mới là ngốc nhất, rõ ràng không cần phải vất vả như vậy, vẫn còn muốn làm việc này, cũng không biết là để cái gì, nhưng mà thiếu chủ hát rất tuyệt là được. Thời điểm Lạc U rời khỏi kinh thể quán dẫn tới một đống lớn tiếng hoan hô của fan hâm mộ. Nếu như không phải đội hộ vệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng muốn rời đi nơi này cũng rất khó khăn. Lạc U lúc này cũng là lần đầu tiên tiếp xúc được nhiều fan hâm mộ với khoảng cách gần như vậy. Sự nhiệt tình của fan hâm mộ thật đúng là làm cho Lạc U dù trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với những fan hâm mộ của mình, mặt lạnh của cô cũng có chút không thể kiên trì nổi. Không thể làm gì khác hơn là cười nhạt đáp lại. Thời điểm ngày thứ hai, hầu như tất cả đầu đề của giới truyền thông cũng đều nói về chuyện buổi biểu diễn này. Rất nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, các loại giọng ca của những bài hát khuynh tình tuyệt vời. Phản ánh của khán giả vô cùng tốt. Rất nhiều người đều chờ mong Lạc U sẽ phát hành đĩa nhạc mới. Từ mọi phương diện mà nói buổi biểu diễn này cũng không thể nghi ngờ là rất thành công. Mà Lạc U cũng dựa vào buổi biểu diễn này, chân chính ở đứng vững gót chân trong giới âm nhạc, mà Lạc U cũng đem thu nhập của đông đảo ca sĩ trong buổi biểu diễn này. Toàn bộ quyên góp tặng cho nơi xảy ra động đất, vì sự nghiệp từ thiện lại là một phần nỗ lực, cùng năm vào cuối tháng 3. Lạc U nhận được lời mời đến buổi lễ trao giải của Kim Ca. Dựa vào một khúc tặng bạn một giấc ngủ yên nhận được 3 giải thưởng lớn. Theo thứ tự là giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải thưởng nghệ sĩ có lực ảnh hưởng lớn nhất năm, giải thưởng nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc nhất. 3 giải thưởng lớn đều vinh quang thuộc về một người. Điều này cũng làm cho Lạc U chân chính bước lên hàng ngũ ca sĩ lớn trong nước. Một lần nữa giá trị con người tăng lên gấp bội, mà thời gian tại một đoạn này, Lạc U tạm dừng hoạt động trong giới giải trí, chuyên tâm tiếp nhận các loại huấn luyện do Cổ Sát an bài. Thẳng đến thời điểm tháng 4, lần nữa Lạc U mới bị cô Lạc gọi ra, để diễn một bộ phim truyền hình dài tập thể loại xuyên không cung đình hình cổ trang có 56 tập. Bỏ phu được phu, Lạc U vốn có kế hoạch là muốn nghỉ ngơi nửa năm. Diễn 2 bộ phim, vừa mở một buổi biểu diễn, làm cho Lạc U nhiều ít có chút uể oải. Hơn nữa bà ngoại bên kia vẫn luôn thúc giục cô không thể quên chuyện của Cổ Sát. Lạc U thật sự muốn tạm thời không để ý tới chuyện trong giới giải trí. Thế nhưng khi cô Lạc mang đến kịch bản của bộ phu được phu này, tâm trạng của Lạc U cũng khẽ động, có hứng thú rất lớn. Bỏ phu được phu là do một bộ tiểu thuyết xuyên không đang được lưu hành nhiều nhất hiện nay cải biên mà thành. Nói về chuyện một cô gái xuyên qua sống lại ở thời kỳ cổ đại. Phát hiện mình vậy mà lại trở thành công chúa trong lãnh cung. Sau đó xảy ra một loạt chuyện vô cùng thú vị. Sau đó là chuyện xưa tìm được tình yêu thật sự. Nữ chính trong kịch bản là một cô gái lạc quan rộng rãi thông tuệ giàu hoạt. Có chút tham tài. Có chút tham ăn, nhưng đặc biệt thiện lương, luôn sẽ làm ra một vài chuyện sư cương phù nhược, nhưng đồng thời cũng lại có một mặt lạnh lùng, nhất là thời điểm đối mặt với một vài địch nhân, dùng trí tuệ đánh bại tất cả đối thủ, thậm chí còn giúp đỡ nam chính trong phim giúp đỡ quốc gia thu nạp hoàng quyền. Trở thành một đời hoàng hậu tài giỏi nhất trong lịch sử. Sư cương phù nhược, diệt gian trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu. Lạc U rất thích nhân vật này. Chỉ là nhìn giới thiệu vắn tắt cũng đã quyết định muốn diễn bộ này. Phim xuyên không cung đình. Cái này là thể loại vẫn còn rất ít ở trong nước. Rất nhiều đạo diễn đều muốn thử nghiệm đi quay. Nhưng vẫn đang tìm cơ hội. Nhưng Lạc U lại biết. Cái đề tài này nhất định sẽ là đề tài rất hot. Thậm chí là sẽ trở thành một đề tài rất hot trong nhiều năm. Phim truyền hình điện ảnh tương lai cũng đều có các loại huyền huyễn nhỏ nhoi khác. Lạc U thật sự không ngại mình là người đầu tiên ăn con cua. Này, huống chi cái nhân vật nữ chính này còn là loại hình cô thích. Shizuka, thứ cho tại hạ tài mọn không hiểu được ý nghĩa của câu này. Lạc U quyết định, sẽ bắt đầu xác định những người khác trong đoàn làm phim. Nhất là chọn đạo diễn, là việc quan trọng nhất. Lạc U cùng cô Lạc nói đến chưa cuối cùng cũng chưa có chọn được người nào. Bởi vì ý kiến của hai người rất khó thống nhất. Cách chương.